Diệp Vô Đạo bắt đầu nói dối, thêm thắt vào câu chuyện thành 3 phần thực, 7 phần giả. Thành Âm kia lắng lặng nghe, đợi Diệp Vô Đạo nói xong toàn bộ câu chuyện, nàng suy nghĩ chốc lát mới hỏi lại, ta đem truyền thụ cho ngươi Thái Cực Bất Diệt Loạn Pháp Kinh Thế Huyền Công, còn đem 1/5 lực lượng thần cách tẩy rửa thần thông cho ngươi. Thực lực ngươi bây giờ, không thua gì một trưởng môn của một môn phái hàng đầu trên thông thần cổ lộ, tuy không phải siêu cường nhưng hắn cũng không thể làm gì được ngươi. Kẻ thù của ngươi trước kia chẳng qua chỉ có tu vi đại đế, thực lực ngươi giờ đây bành trướng 100.000 lần, lại không đối phó được hắn sao? Khởi bẩm cung chủ, trên người của hắn có mảnh vỡ của địa bay văn minh, còn có thần tàng tuyên cổ. Diệp Vô Đạo cúi đầu xuống lần nữa, giọng nói giống như nữ nhân, hoàn toàn không có vẻ càn quấy hung hăng bá đạo. Mảnh vỡ của địa bay văn minh, chẳng lẽ trên người hắn có cả thượng đế dẫn kình sao? Nếu như có được thứ đó, hắn lại có đủ năng lượng thì đích xác ngươi không phải đối thủ của hắn. Tuyên cổ thần tàng cũng là một pháp bảo lợi hại, nhưng nếu không đạt tới cảnh giới của thần thì sẽ không phát huy ra được huyền bí trong đó. Di Hoa công chủ hỏi, trên người của hắn có lẽ còn có pháp bảo lợi hại gì đó. Ta nhớ ngươi đã từng hỏi ta, nếu có người ẩn núp tiến vào trong một cái thần khí căn bản không có cách nào phá hoại được, ngươi phải làm gì? Ta đã truyền thụ cho ngươi Thái Cực Bất Diệt Loạn Pháp Kinh Thế Huyền Công, đảo loạn pháp tắc khiến cho đối phương không thế nào mở ra không gian bên trong thần khí. Bây giờ ngươi gặp phải tình huống vậy sao? Có phải Chu Tiên Vương phù lục xuất hiện không? Dạ, dạ phải, toàn thân Diệp Vô Đạo mồ hôi đầm đìa, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Di Hoa công chủ nói ra chuẩn xác như vậy, liệu việc như thần công chủ, vốn ta đoạt được 3 tấm Chu Tiên Vương phù lục, trên người Dương Kỳ cũng có mấy tấm, về sau hắn đạt được mấy tấm nữa, hiện tại tổng cộng hắn gom góp được 7 tấm phù lục. Web chuyên, cách chương.